Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, Vương quốc Goa. Ngoặc kép, thực sự là giỏi lắm, tán thưởng. Saido nói rằng, có thể nói cho cùng, đột nhiên nói lên người này, ngươi là dự định để cho ta làm những gì? Mặc dù đang nghe được Zoro thời điểm, Saido có chút kinh ngạc. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc mà thôi. Đối với Takushiro nói, hắn cũng không có phản đối. Zoro đúng là một bền bỉ kiếm sĩ. Ở cứng cỏi cùng dưới sự nỗ lực còn bổ sung thêm hay là quang hoàn. Có thể nói ở mỗi cái dưới tuyệt cảnh đều có thể rất nhanh tiến bộ. Bất quá, ở hai người nói chuyện với nhau thời điểm, vốn không nên đề cập Zoro. Mà Takushiro lại nói ra, là muốn nói rõ cái gì? Takushiro tựa hồ sớm liền nghĩ đến Saido sẽ như vậy hỏi. Dùng chuẩn bị xong đáp án trả lời, ta cảm thấy cho ngươi sẽ có đụng với cơ hội của hắn. Nói như thế nào? Hắn ở truy tầm mạnh nhất đường. Như vậy lấy kiếm thuật của ngươi, tương lai Tổng Hữu Thiên sẽ trở thành khiêu chiến của hắn đối tượng. Cho nên... ý của ngươi là muốn cho ta ở gặp phải hắn thời điểm. Xả nước, Saido thử hỏi, đây là hắn cho rằng thích hợp nhất đáp án, cũng là có khả năng nhất, ở đệ tử của mình khả năng gặp gỡ cường hãn kiếm sĩ lúc. Lo lắng nó an toàn danh gặp thông lão sư đều sẽ rầu rỉ sự tình. Takushiro lắc đầu, nói ra dứt khoát ngược lại đáp án, không phải. Ta hy vọng ngươi có thể đủ thực lực của ngươi làm cho hắn ý thức được thiếu sót của mình. Có đôi khi bị thua, đối với cái người mà nói ngược lại là trưởng thành. Bị thua quả thực hội khiến người trưởng thành. Saido tán thành nói, nhưng là nhãn thần ngưng. Trong mắt màu đỏ trông thấy Takushiro hơi nụ cười gương mặt. Hắn chuyện đột chuyển nói, có thể ngươi phải biết rằng. Kiếm sĩ giữa chiến đấu. Bị thua chả có thể là sinh mệnh. Ngươi không lo lắng đệ tử sinh mệnh sao? Không lo lắng? Không phải. Làm sao có thể không lo lắng? Takushiro khuôn mặt trầm xuống. Mang trên mặt nụ cười cũng thoáng thu liễm. Có vẻ mấy phần trầm trọng. Đây là hắn rất ít lộ ra khuôn mặt. Lo lắng. Takushiro đạo. Nhưng nếu như lo lắng thật có thể đưa đến hiệu quả. Lo lắng như vậy hơi bị quá mức với giá rẻ rồi. Nếu muốn trở thành thế giới mạnh nhất kiếm hào, liền nhất định cùng trên thế giới kiếm sĩ giao phong. Con đường này nhất định là tràn đầy chông gai. Làm lão sư ta đây có thể làm vẻn vẹn chỉ là ở sau lưng yên lặng chống đỡ mà thôi. Gợi lên cái đề tài này, Saido lại đem cái đề tài này chung kết. Lo lắng, ta cảm thấy đến lo lắng của ngươi là không cần thiết. Takushiro sửng sốt một chút. Hắn đột nhiên hỏi, ngươi biết Zoro sao? Saido những lời này phảng phất chính là lại nói, ngươi không cần lo lắng Zoro rồi. Ta cảm thấy cho hắn có trở thành mạnh nhất tiềm lực. Ngươi cần phải làm là yên lặng chống đỡ. Cho nên hắn chỉ có như thế hỏi. Ngạch, đây cũng không phải. Hơn nữa nói vậy ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Saido nói, có thể ngươi không phải nói không cần lo lắng. Ý của ta là ở ta nơi này bên ngươi không cần lo lắng. Ta cũng không chuẩn bị thành là tối cường kiếm hào. Cũng không chuẩn bị thành vì khiêu chiến của hắn đối tượng. Đả đả sát sát gì gì đó. Với ta mà nói đại không hài hòa rồi. Takushiro ánh mắt có chút cứng đờ. Vừa mới đó biểu hiện cường thế. Cộng thêm trong tin đồn hung hãn thiếu niên. Ở chỗ này lại nói hài hòa. Vậy làm sao phong cách đều có điểm kỳ quái. Không chỉ có là ở nơi này điểm tồn tại vấn đề. Càng chỗ mấu chốt là thế giới mạnh nhất kiếm hào. Cũng không phải là dựa vào trốn tránh có được. Cho dù ngươi không chuẩn bị thành vì khiêu chiến của hắn đối tượng. Cuối cùng cũng có thiên khiêu chiến cũng sẽ tới. Ngươi không còn cách nào tách ra. Takushiro đốc định nói. Ngoặc kép, như vậy ta khiêu chiến ngươi. Saido lập tức nói rằng, ngạch, nhưng là ta hoàn toàn đánh không lại ngươi. Takushiro tránh cùng nói rằng, có thể ngươi không phải nói, khiêu chiến không còn cách nào tách ra nha, có thể nhưng ngươi tránh được, như vậy đến lúc đó, ta với ngươi giống nhau tách ra thì tốt rồi, hơn nữa ngươi mới vừa nói a, có đụng với cơ hội của ta, ngươi ở đây nói câu nói này thời điểm có vẻ tự nhiên, ngươi kỳ thực biết đến a, biết tung tích của ta, chính là bởi vì biết ta ở đâu, cho nên dám khẳng định như vậy. Bất quá ta rất ngạc nhiên, ngươi là làm sao mà biết được, hoặc có lẽ là đi qua cái gì cách biết đến. Takushiro cứ xấu hổ cười, cũng không muốn trả lời vấn đề này. Hắn dùng vài tiếng quái khiếu tới nhảy vọt qua cái đề tài này. Hai người phía sau lại nhằm vào chút phương diện nói chuyện tào lao rồi hỏi. Nhưng vô luận Saido nói như thế nào, Takushiro tổng hội đem khiêu chiến chối từ mở, giống như là ở tránh cùng lấy cái gì. Saido không có hỏi tới, bởi vì hắn biết, cuối cùng cũng có thiên hội vạch trần. Vương quốc Goa đây là giai cấp phân tầng minh quốc gia. Quý tộc quá quý tộc sinh hoạt, địa khu bị quản lý, giai cấp bị phân chia mở, mỗi người đều quá mỗi người hẳn là qua sinh hoạt. Nó được khen là rồi Đông Hải xinh đẹp nhất quốc gia. Chính là bởi vì nó thành công đem không cần thiết sự vật hoàn mỹ bài trừ. Là, cách ly xã hội, thành công điển phạm. Ở chỗ này, địa bỉ lưu manh ở phạm sai lầm phía sau, sẽ gặp bị khu trục ra ngoài thành khu rác rưởi trên đảo. Cũng cái này cũng bởi vì nhiều năm trước chàng hỏa hoạn tiêu trừ. Bây giờ vương quốc Goa là hoàn mỹ đại danh từ, cho dù là thế giới quý tộc Thiên Long Nhân, hàng năm đều sẽ đi tới nơi này ngắm cảnh du ngoạn, đủ để thể hiện hắn bị người sở truy tầm khác loại hoàn mỹ. Hắc, là hải quân thiếu tướng đại nhân a, ta lập tức an bài cho ngươi ghế lô, mời tới bên này, mời tới bên này, cửa hàng lão bản, mang trên mặt nịnh nọt, nhiệt tình hô. Ở vương quốc Goa, quý tộc ngoại là cao quý nhất nhân không ai bằng hải quân, thậm chí chút chức vị cao hải quân, ngoài mang đến lực ảnh hưởng càng là vượt qua quý tộc. Sánh ngang vương tộc, thâm thụ những quan niệm này ảnh hưởng tiệm cơm lão bản. Tự nhiên không dám sơ sẩy, cho dù hắn cho rằng có chút kỳ quái, nhưng cũng không dám nghi vấn. Hải quân thiếu tướng. Cái này ở vương quốc Goa bên trong, thậm chí có thể sánh ngang chút cao cấp quý tộc, như vậy địa vị người, cũng không phải hắn có thể đắc tội, mà bị hắn xưng là thiếu tướng đại nhân người, chính là Saido. Hắn vỗ vỗ bằng phẳng cái bụng, nhãn thần tùy ý đặt ở trong quán ăn trưng bày hình ảnh thượng. Suy tư về hẳn là ăn chút gì, rời đi rồi Takushiro nơi đó sau. Hắn đầu tiên là đem lương thực giao tiếp cho ngươi cười. Liền đến nơi này, chuẩn bị mua đồ ăn chút vật phẩm. Sở dĩ chọn vương quốc Goa quan hệ, là bởi vì đang cười đem đảo chuyển qua ngoài khơi sau. Sở chọn lựa vị trí, chính là ly vương quốc Goa cách đó không xa. Đây là Saido cùng cười bàn bạc cân nhắc phía sau kết quả. Vương quốc Goa phụ cận có thể nói là nguy hiểm nhất, rồi lại an toàn nhất chỗ, nói là nguy hiểm nhất, bởi vì vương quốc Goa là Đông Hải Minh Châu, độ chú ý so sánh với những quốc gia khác càng cao. Nói cách khác phòng giữ lực lượng cũng là tối cường, hơn nữa nơi này còn là hải quân anh hùng Gap cố hương nơi. Gap thỉnh thoảng sẽ về tới đây, chính là như vậy địa phương, đối với phi pháp nhân sĩ mà nói, có thể xưng là toàn bộ Đông Hải chỗ nguy hiểm nhất rồi. Nhưng mà cái chỗ này nhưng cũng là an toàn nhất, chính là bởi vì độ chú ý tối cao, cho nên cũng an toàn nhất. Cười sở cụ bị cao cường chiến lực, làm cho cả hải quân trở nên đề phòng, mà hắn xuất hiện ở nơi đây, cứ như vậy bại lộ ở tại trong tầm mắt, ngược lại sẽ khiến người ta an tâm, chí ít hắn sẽ không ảnh hưởng đến Grand Line bên trong thế cục, làm cho vốn là hỏng bét cục diện càng thêm hỗn loạn. Ở đến nơi này phía sau, bởi vì hải quân phía trước tuyên truyền quan hệ, nhất là ở vương quốc Goa tin tức này thông suốt thành thị, hầu như tất cả mọi người biết được thân phận của hắn. Saido cũng tự mình cảm nhận được cái gì gọi là quy tắc ràng buộc xuống cuồng nhiệt. Bởi vì đi về phía trước phố là bình dân đường phố quan hệ. Hầu như mọi người khi nhìn đến hắn thời điểm, đều sẽ cúi đầu, bất kể là tiểu hài tử, lão nhân, nữ nhân, vẫn là thành niên nam tử. Bất luận cái gì tuổi trẻ người đều giống nhau, cúi đầu cũng sẽ không thương tổn được tự ái của bọn hắn. Tiếp xúc đều có vẻ như vậy tự nhiên, tức sử dụng ánh mắt của bọn họ trong mang theo nghi vấn. Bọn họ biết Saido thân phận là danh hải quân thiếu tướng. Nhưng khi nhìn dáng dấp lại không giống như là, phải nói cái này tuổi người có thể làm được danh hải quân thượng úy liền đủ để cho người khoác lác. Rồi, huống chi là hải quân trong chức vị quan trọng thiếu tướng ni. Có thể nghi ngờ thuộc về nghi vấn. Cũng không người chân chính nói ra bản thân nghi vấn. Tất cả mọi người hắc canh giữ ở quy củ phía dưới. Không ai đi thử đồ đánh vỡ. Saido đang ngồi ở sang trọng bên trong bao xương. Bên cạnh là nơm nớp lo sợ phục vụ nữ phục vụ viên. Chỉ là nữ phục vụ viên đang làm việc lúc. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc trộm cái này thanh tú gương mặt. Người như vậy là hải quân thiếu tướng sao? Nàng tưởng. Thoạt nhìn cũng không có gì đặc thù, nếu như nói có lời, là, hắn thật sự là một nam hài tử nha. Cái bộ dáng này, làm cho bất kỳ cô gái nào đều cảm thấy hâm mộ gương mặt. Da thịt, đang ở nữ phục vụ viên suy tư về mấy vấn đề này thời điểm. Saido vừa ăn mỹ thực, vừa nói, giúp ta gọi hạ lão bản của các ngươi. Nữ phục vụ viên dọa nhảy. Còn cho là mình vừa rồi liếc trộm hành động quá mức khác người. Thế cho nên đối phương tức giận, muốn tìm lão bản vấn trách, gấp gáp vội vàng xin lỗi đạo, xin lỗi ta không nên len lén xem ngươi. Ta không thể mất đi phần công tác này, hy vọng ngươi cho ta một cơ hội, không nên tìm lão bản. Giọng nói của nàng có vẻ vô phương ứng đối, bối rối, ở vương quốc Goa. Sáng thời gian dài không có tìm được công tác, sẽ gặp bị trục xuất. Tuy là ở chỗ này việc làm cũng không ít, nhưng là nữ phục vụ viên nhưng không cách nào khẳng định mình bị sa thải phía sau. Hay không còn có thể tìm được công việc, bởi vì đang tìm hạ việc làm thời điểm, đối phương hội trước bước tra xét người bị sa thải nguyên nhân. Mà sáng phát hiện nàng bởi mạo phạm hải quân thiếu tướng đại nhân mà bị sa thải. Đem không người nào dám thuê làm nàng như vậy mạo thất quỷ. Ngoặc kép, khác quá khẩn trương, Saido an ủi nói, ta chỉ là đơn thuần có chuyện tìm lão bản của các ngươi mà thôi. Không có làm khó ý tứ của ngươi, nữ phục vụ viên thở phào nhẹ nhõm, người thân phận như vậy không cần thiết bắt nàng nói đùa. Nàng không có chậm chạp, trực tiếp về phía lão bản chỗ chạy đi. Thời khắc này lão bản chỉ sợ cũng đang vì vị này tôn quý hải quân thiếu tướng. Chuẩn bị đặc thù mỹ thực a. Hầu như ở nữ phục vụ viên bước vào bên trong cửa trong nháy mắt. Người tướng mạo mập sưng là trước kia bắt chuyện Saido lão bản kia. Trên tay hắn còn dính trong phòng bếp dầu trơn. Thậm chí còn chưa kịp rửa sạch một chút tay. Liền chạy tới tôn quý thiếu tướng đại nhân. Ngài là có cái gì không hài lòng sao? Không có, Saido lắc đầu, thuận tiện đem bữa ăn Trung Mỹ vị thức ăn tiễn vào trong miệng. Để mà trấn an vị lão bản này, đang từ từ nhấm nuốt hết trong miệng thức ăn sau. Hắn nói rằng, thức ăn rất đẹp, ta cũng rất thích, gọi ngươi tới nơi này nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì cái này. Cái này, tiệm cơm lão bản nhát gan ngẩng lên bên cạnh đầu. Thử thăm dò nói, không biết ta có thể giúp ngươi gấp cái gì ni. Hắn đang sợ tên này hải quân thiếu tướng hội đưa ra cái gì khó chịu điều kiện. Bình dân đắc tội quý tộc, mà bị trục xuất thí dụ cũng không hiếm thấy. Ngoài nguyên nhân khả năng chính là bình dân không còn cách nào hoàn thành quý tộc nghiêm khắc điều kiện, mà bị nửa cưỡng chế, trục xuất. Tình huống như vậy. Phát sinh ở hải quân trên người, cũng không có gì không thể. hai người đều đồng dạng thân phận tôn quý. Saido biết hắn thái độ nguyên nhân, cũng không định tiếp tục làm khó dễ. Hắn nói thẳng ra mục đích, ta muốn biết phụ cận nguyên liệu nấu ăn thị trường ở nơi nào. Tiệm cơm lão bản cảm thấy kỳ quái. Tôn quý hải quân thiếu tướng tại sao muốn đi tìm nguyên liệu nấu ăn thị trường? Đây cũng là hải quân hậu cần bộ suy tính, mà không phải danh thiếu tướng đại nhân. Nhưng hắn vẫn không có nói ra cái vấn đề này dũng khí. Hắn ngẫm nghĩ hả, trả lời, đang ở thành Nam mảnh nhỏ quảng trường trong. Nếu như ngươi nghĩ đi chỗ đó lời nói, ta có thể dẫn ngươi đi, như vậy thì làm phiền ngươi. Saido thuận thế nói rằng, tiệm cơm lão bản cứng lại, không nghĩ tới đối phương trả lời dứt khoát như vậy. Cửa hàng này tuy là đầu bếp rất nhiều, nhưng là cần thiết sắp xếp đại trù cũng chỉ có hắn cái. Sáng hắn rời đi, ý nghĩa hôm nay là kinh doanh không nổi nữa. Hắn vừa rồi lo âu nói để cho thủ hạ nhân mang lúc nào đi, sẽ chọc cho nộ hắn, cho nên mới phải nói như vậy. Hắn ngẫm nghĩ hồi, dùng ngày kinh doanh tiền lời đem đổi lấy bình an, nghĩ như thế nào vẫn là kiếm, liền gật đầu, ân, các ngươi nơi này có nô lệ thị trường sao? Hắc, thiếu tướng đại nhân lại nói đùa, nơi này nô lệ sớm đã bị đuổi, sinh hoạt tại cái này cái quốc gia chỉ có bình dân mà thôi. Là như vậy sao? Saido lộ ra vài phần phiền não, tiệm cơm lão bản thấy ngoài khuôn mặt. Biết đây là không đầy ý tứ. Hắn không phải biết mình có chỗ nào nói sai rồi. Hải quân thiếu tướng không phải là đam mê hòa bình sao? Cho dù không phải, cũng không nên sẽ thích quốc gia tồn tại bẩn thỉu nô lệ a. Thiếu tướng đại nhân, là có vấn đề gì không? Hắn thử hỏi dò, ta bên này cần chút hậu cần nhân viên, vốn là dự định ở nô lệ thị trường giải quyết. Từ lúc nào nô lệ cũng có thể làm được hải quân. Tiệm cơm lão bản ở nói thầm trong lòng nói đạo, nội tâm có vài phần không cam lòng. Nô lệ ở quốc gia này là bẩn thỉu đại danh từ, làm sao có thể để cho đương nhậm nhân viên hậu cần ni. Hơn nữa hải quân hậu cần không phải chỉ cần hướng bản bộ nộp hồ sơ liền có thể phái xuống nha. Nhưng tưởng quy tưởng, lời đến trong miệng lại thay đổi mùi vị. Hắn kinh hô, vậy thì thật là quá tệ. Xem bộ dáng là đã xảy ra trận đại chiến, tổn thương nghiêm trọng, mới có thể đưa tới hậu cần không đủ cần nô lệ đến bổ sung a. Coi là vậy đi, Saido tùy ý ứng hòa nói. Như vậy các ngươi nơi đây có chỗ nào có thể cung cấp nhân viên hậu cần sao? Tiệm cơm lão bản suy nghĩ một chút, nói rằng, vấn đề này, có thể quý tộc có thể giải quyết, nếu như là thiếu tướng đại nhân đưa ra nhu cầu mà nói. Nói vậy vương tộc cũng sẽ tố tay xử lý. Ở lúc nói chuyện, tiệm cơm lão bản như là chợt nhớ tới cái gì. Hắn đầu tiên là nịnh hót câu, bây giờ đại hải thực sự là quá loạn, nếu không có giống như ngài dạng hải quân bảo vệ, ước đoán cũng không có chúng ta quốc gia hòa bình rồi. Nói vậy vương tộc sẽ không cự tuyệt đại nhân yêu cầu của ngài. Sau đó dừng một chút mới lên tiếng, nếu như đại nhân không sợ tạm loạn, có thể đi vương quốc góc, ngạch, xem như là không chịu nổi địa phương a. Nơi đó là bị trục xuất nhân dân nơi đi. Hắn hồi đáp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.